Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 351, Quang Minh Đỉnh. Đạt Hách Mễ Na thở hồng hộc nhảy qua dòng suối nhỏ. Nàng đứng tại lít nha lít nhít, nhất phiến màu đỏ thánh liễu bụi trước, gắng sức dùng tát diệt ngữ mắng lấy. Lâm Sam rốt cục chạy tới, nơi này cao nguyên thiếu dưỡng. Hoạt động hơi kịch liệt, thể lực liền cảm giác theo không kịp đến. Vừa rồi nhảy dòng suối nhỏ thời điểm hắn chân liền trầm đến kịch liệt. Hơi kém nhất cước dẫm trong nước, thánh liễu lại gọi hồng liễu. Nó cành là màu đỏ, nở hoa cũng là màu đỏ. Bọn chúng cũng không cao, mà là cành nhẹ nhàng. Từng tia mặn mặn, lít nha lít nhít. Một lùm bụi liền cùng một chỗ hình thành cây cối. Cho nên, một khi chui vào, đừng nói tìm người, có lẽ ngay cả phương hướng cũng không tìm tới. Đây cũng là Đạt Hách Mễ Na dừng bước nguyên nhân, liền xem như lại thao thiết ăn hàng. Đối mặt không biết mang tới không an toàn cảm giác, cũng sẽ cảm giác không hiểu hoảng sợ đi. Được rồi, trở về đi, coi như cho dã nhân làm từ thiện. Lâm Sam nói, nhưng Đạt Hách Mễ Na hay là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, một bộ không cam lòng bộ dáng. Đi thôi, chúng ta còn phải lên núi, còn phải thời gian đang gấp, 10 ngày nhoáng lên liền đã qua. Lâm Sam khuyên Đạt Hách Mễ Na, chờ khám giới trở về, ta mỗi ngày mời ngươi ăn nướng thịt dê. Hắn nói hết lời đem Đạt Hách Mễ Na kéo về đến lều vải nơi đó. Hai người xuống 3203 cao điểm, trải qua sơn cốc, Đạt Hách Mễ Na từ nhỏ suối lấy tươi mới băng sơn tuyết nước. Sau đó tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh vô danh sơn phong leo lên. Lâm Sam có kinh nghiệm, hai người ban đêm cắm trại lúc bắt đầu thay phiên trực ban. Dạng này vừa có gió thổi cỏ lay liền cảnh giác lên. Tuy nói lần trước dã nhân vác đi chính là một con dê, nhưng người nào không thể nói lần sau hắn liền không bắt đi một người. Người có thể tuyệt đối đừng nhớ thương kia dê đầu đàn. Không phải truyền thuyết đại cước quái háo sắc sao? Đoạt nữ nhân, người không muốn biến thành kim cương nữ nhân à? Đạt Hách Mễ Na nghe được đều cười. Người cho rằng ta cứ như vậy tham ăn. Vậy ngươi vì cái gì không cười? Kể từ dê bị cướp, ngươi vẫn giàu dĩ không vui. Không phải cười mới được a? Cười dù sao cũng so khóc tốt. Lâm Sam nói, thế thì chưa hẳn. Buổi sáng ngày mai chúng ta liền đăng đỉnh. Ngươi nói, ngọn núi này đến cùng hội về lại một bên nào? Là chúng ta, hay là các ngươi? Đạt Hách Mễ Na hỏi. Không biết, Tiết Định Ngạc Miêu a, núi là ở chỗ này. Độ cao cũng ở đó, nhưng là không chắc lượng, ai cũng không biết nó cao bao nhiêu. Lâm Sam nói, bất kể như thế nào, đo đạc xong sau nó cũng chỉ thuộc về một cái quốc gia. Hoặc là ngươi, hoặc là ta, có lẽ liền vĩnh viễn sẽ không tự do tự tại leo lên ngọn núi này. Đạt Hách Mễ Na hơi xúc động, Liên Xô còn không có giải thể thời điểm. Ta ba ba chính là một cái đo vẽ bản đồ chuyên gia. Hắn đi qua Bắc Cực, đi qua thăm dò thêm, đi qua Sở Khoa Kỳ, còn leo lên qua quê quán chủ nghĩa cộng sản ngọn núi. Tương môn xuất hổ nữ a, ngươi cũng là nữ nhận cha nghiệp a, hiện tại ngươi ba ba đâu? Tại Dushanbe, Tajikistan, tháp quốc, thủ đô, sao? Đạt Hách Mễ Na thở dài một hơi. Không nói gì, Lâm Sam phảng phất nhìn ra cái gì, không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người dậy thật sớm, trên lưng máy móc cùng hướng đỉnh bao, hướng vô danh sơn đỉnh núi bò đi. Bọn hắn trọn vẹn dùng 4 giờ mới leo đến đỉnh núi. Ngoài ý liệu là, đỉnh núi tương đương bằng phẳng, căn bản cũng không có loại kia đột xuất đỉnh nhọn. Như vậy, đành phải dùng toàn trạm dụng cụ. Hai người dựng lên máy móc, phân biệt đo đạc một lần, xác định số liệu, định tốt cao điểm, nhưng lúc này lại xảy ra vấn đề. Bởi vì cao điểm nơi đó là khối nổi lên cao nửa thước một khối thạch đầu. Hai người là khối này thạch đầu có tính không ngọn núi dùm beng. Khối này thạch đầu tựa như là hoạt động, không thuộc về ngọn núi một bộ phận. Lâm Sam kiểm tra một hồi thạch đầu căn cơ, phát hiện nó tuy nhiên ở chỗ này rất lâu, nhưng đất mặt phía dưới nhưng không có cùng nham thạch hợp là một thể. Mà lại hơi đẩy liền sẽ lắc lư. Hơn 3.000 mét đỉnh núi, không có bay tới thạch đầu, cho nên chỉ cần nó ở trên đỉnh núi, là thuộc về ngọn núi một bộ phận. Đạt hách mễ na như thế chủ trương, ngươi nhìn, ta một gắng sức đều có thể đem nó đẩy tới núi đi. Lâm Sam một dùng lực khí, kia thạch đầu quả nhiên liền đung đưa, không cho phép đẩy. Đạt hách mễ na hô, ngươi đây là gian lận, dù sao đây không phải ngọn núi. Lâm Sam nói bỗng nhiên dừng lại, hắn chỉ vào thạch đầu bên cạnh nói, ngươi nhìn, đây là cái gì? Đạt hách mễ na chạy tới xem xét, chỉ gặp trên tảng đá có thật nhiều rìu đục vết tích. Đây nhất định không phải thiên nhiên hình thành a, rõ ràng là nhân công làm. Ngươi nhìn, Lâm Sam cái này đắc ý lên tới. Không có khả năng, nơi này không có người. Là không có người, nhưng là có dã nhân a, hai ngày trước còn đoạt chúng ta thịt tới ngươi nói. Cái gọi là dã nhân có thể hay không chỉ là không có bị người phát hiện nguyên thủy bộ lạc. Khối này thạch đầu, có phải hay không là bọn hắn chơi đùa đi lên làm đồ đằng đồ vật. Người ngó ngó cái này đường cong, cái này như cái gì, giống con chim đi, còn có cái này, Lâm Sam nói, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được mấy cái phù hào. Không đúng, đây không phải là phù hào. Mà mấy cái chữ Hán, mấy cái hắn có thể đọc lên tới chữ Hán, không riêng hắn có thể đọc lên đến, liền ngay cả Đạt Hách Mễ Na cúi đầu nhìn thoáng qua đều nói ra. Quang Minh Đỉnh, nàng nghiêng cổ, trừng to mắt nhìn xem hỏi, nơi này là Quang Minh Đỉnh? Lâm Sam cũng choáng váng, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, triệt để đều choáng váng. Ngoạc kép, cái này nói rõ một sự kiện. Lâm Sam rốt cục nuốt ngụm nước bọt nói. Chuyện gì? Ngoạc kép, nơi này từ xưa đến nay chính là Trung Quốc thần thánh lãnh thổ. Lâm Sam nói, ngươi, Đạt Hách Mễ Na cười ra tiếng. Tốt a, ta thừa nhận cái này thạch đầu từ xưa đến nay liền bị khắc qua tự. Được rồi, đương nhiên, Lâm Sam có một số đắc ý. Nếu là từ xưa đến nay liền bị khắc qua tự, vậy nói rõ khối này thạch đầu từ xưa đến nay liền dọc tại cái này trên đỉnh núi. Không phải sao? Đạt Hách Mễ Na thế mà lấy lui làm tiến, vung ra tự mình quan điểm, nó thể tích như thế lớn, không thể nào là từ dưới núi đẩy lên tới, cho nên vô luận từ vật lý bên trên hay là lịch trong lịch sử, cái này thạch đầu từ xưa đến nay chính là ngọn núi một bộ phận. Đạt Hách Mễ Na một phen, nói đến Lâm Sam đơn giản không thể cãi lại, cho nên, nó coi như ngọn núi này điểm cao nhất rồi. Đạt Hách Mễ Na nói xong cũng đẩy máy móc đi tới. Lâm Sam không nói gì, trong lòng của hắn đang không ngừng tính toán lấy đối diện ngọn núi kia độ cao là 323.23 mét. Trước đó dùng vệ tinh giao cảm đo đạc ngọn núi này độ cao là 3.199.98 mét, mà vừa rồi hắn cùng Đạt Hách Mễ Na lựa chọn mấy cái địa điểm tiến hành sơ bộ đo. Nếu như không tính khối kia thạch đầu, ngọn núi này trước mắt điểm cao nhất là 322.85 mét. Hiện tại nhìn ra khối kia thạch đầu có khoảng nửa mét. Nếu là tại 322.85 mét trên cơ sở tăng thêm 50 cm, vậy liền lại biến thành 323.35 mét. Dạng này ngọn núi này độ cao so với mặt biển hội vượt qua đối diện 3.203 cao điểm. Đây là một cái rất bất lợi chứng cứ. Đem biển bạch lúc, cái này, Quang Minh Đỉnh, liền dễ dàng bị cho rằng là lưng núi tuyến một bộ phận. Nếu như vậy, ngọn núi này nửa cái dốc núi, tính cả phía dưới sơn cốc liền sẽ bị tính vào nước khác cảnh nội. Tuy nhiên hắn cùng Đạt Hách Mễ Na là bằng hữu, tuy nhiên hiện trường chỉ có hai người bọn họ. Tuy nhiên khối này thạch đầu tính toán làm đỉnh núi cũng không có cái gì không ổn. Nhưng khi hắn quan sát kia xanh mơn mởn sơn cốc, cúi đầu nhìn khối này không biết năm nào tháng nào, bị người nào khắc lên chữ Hán thạch đầu lúc, hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như đem ngọn núi này chắp tay tặng cho người khác, cái kia đem là hắn nhân sinh bên trong vô pháp bù đắp khuyết điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.